Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 485, chương 485, dọa người đại lão bà. Diệp Lăng vẻ mặt biểu tình thẹn thùng, trung nữ không khỏi xì nở nụ cười. Ngươi à, còn ở nơi này giả trang cái gì? Alice đã sớm nói với chúng ta, ngươi người này có thể à? Liền Rothschild gia tộc tương lai nữ hoàng đều đoạt tới tay. Đúng vậy, đây chính là cái đại phú bà a. Chúng ta cũng liền Nguyệt Tâm tỷ mới có thể cùng nàng ganh đua cao thấp đây. Cái gì a? Rothschild gia tộc tài phú là tới nay không công bố. Đây chính là cái quái vật lớn. Tài phú hầu như không thể đánh giá. Bằng không làm sao dám xưng là đệ lục đế quốc đâu. Trung nữ càng nói, Diệp Lăng cũng là kiêu ngạo, ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh trung nữ, dương dương đắc ý, nhìn tiểu gia ta có thể chứ, thủ đoạn biện pháp hay đây, một thân đô thị thanh tân kiểu huyền nữ nhìn Diệp Lăng biểu tình. Không khỏi cắn răng, ai, nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên không phải, rất quang vinh sao, rất tự hào sao, không không. Không tự hào, không quang vinh, thật xin lỗi, ta đáng thẹn, ta là tội ác đại danh từ. Diệp Lăng vội vã nhấc tay đầu hàng. Làm cái gì đây? Chính mình choáng váng à? Dám ở các nàng trước mặt tú ưu việt, còn không bị một gậy cho đánh chết à? Ngươi nói đại tỷ nếu như đã biết, cứ dựa thiên đại tỷ chính là cái kia sức ghen, có thể hay không chạy đi hạ giới? Đem trái đất cho đánh hy tám nát vụn. Huyền nữ đi tới Diệp Lăng bên người, một cái tát đánh tới Diệp Lăng bả vai lên, vô cùng nghiêm túc nói. Diệp Lăng nhất thời ngẩn người, nhớ tới chính mình đại lão bà sức ghen, thân thể bỗng nhiên run lên, trong mắt dĩ nhiên có xuất hiện hoảng sợ màu sắc, hiển nhiên là chịu qua nghiêm khắc thảm thống từng trải. Trung nữ chứng kiến Diệp Lăng bộ dáng như thế đều là ngẩn người. Ai, cái này không sợ trời không sợ đất tên. Làm sao nhắc tới đại lão bà liền cả người run lên à? Ta nói Diệp Lăng, ngươi cái kia đại lão bà là ai a? Làm sao đem ngươi sợ thành cái này tinh thần? Trầm Nguyệt Tâm không khỏi hỏi, đồng thời cũng là tràn đầy khiêu khích. Các nàng cùng bên trên mấy cái nhưng là hoàn toàn không một cái trận doanh đây. Phải thừa dịp lấy hiện tại, gần tay ban công, trước tiên đem Diệp Lăng lừa dối đến nhóm người mình một bên. Huyền nữ hít thở dài, ta cái kia đại tỷ tỷ a, cái gì cũng tốt, chính là sức ghen lớn. Trước đây ta cũng là phí hết lớn công phu, mới cùng nàng chung đụng dường như tỷ muội đây. Đúng vậy, ngươi không biết à, nàng nhưng là một khóc hai nháo ba treo cổ. Mấu chốt là nàng tu vi quá mạnh, mẹ nó có đôi khi ta cũng đánh không lại à. Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu. Cái kia đáng sợ đại lão bà nhưng là lợi hại chưa? Hắn càng là như vậy, trung nữ thì càng hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là ai vậy? Có thể đem Diệp Lăng thu thập thành bộ dáng như thế. Đáng tiếc Diệp Lăng là chết cũng không chịu nói. Huyền nữ cũng là đóng chặt tôn khẩu. Mặc kệ những nữ nhân khác tùy tiện hỏi. Ta tự đồ sộ bất động. Đóng chặt đôi miệng. Không tiết lộ nửa phần tin tức. Tửu điếm bên ngoài. Diệp Vô Đạo cùng Mạc Tinh hai người nhàm chán quay trở ra. Tửu điếm bên ngoài thiết bị tề toàn. Có sân quần vợt. Bên ngoài bể bơi các loại. Càng là có lộ thiên nướng đài cùng với khu nghỉ ngơi. Từng cái nam nam nữ nữ ở chỗ này nói chuyện phiếm. Diệp Vô Đạo cùng Mạc Tinh hai người ngồi vào trong khu nghỉ ngơi. Nằm cái ghế lên, nhìn lên bầu trời rực rỡ tinh không không khỏi thở dài. Ai, ta dường như phát hiện ai. Tới chỗ nào dường như đều là đối với độc thân cẩu thương tổn lớn nhất địa phương. Cái quái gì vậy? Hôm nào tiểu gia đi thiếu lâm tự ngây người ít ngày. Ta xem một chút ai còn có thể đem ta làm sao xuống. Ngươi có thể xong rồi đi. Ta cho ngươi biết a. những thứ kia giả hòa thượng, từng cái ban ngày ăn chay niệm Phật, muộn lên so với chúng ta còn đặc biệt thối nát đây. Không người nào là thê thiếp thành đàn, hoa tâm đại hòa thượng. Nói xong, Diệp Vô Đạo không khỏi cười, vỗ vỗ Mạc Tinh, ngươi a, liền ngồi ở chỗ này làm độc thân cầu đi, lão tử ta là muốn đi tìm ta nhân duyên. Mạc Tinh nhìn Diệp Vô Đạo ly khai, hung hăng giơ lên ngón tay giữa, chờ xem đi, cái này nha một hồi cũng phải vô công nhi phản. Diệp Vô Đạo đi lang thang, dần dần đi tới một nơi giấu người hy hữu, tới bên cạnh sân cỏ. Đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên, ở bãi cỏ lên, một người mặc phấn hồng quần áo thể thao nữ tử đang ở nơi đó luyện quyền. Nữ tử ghim một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, thân thủ thoăn thoắt, quyền lộ cũng là sắc bén, từng quyền mang gió, trọng yếu hơn chính là Diệp Vô Đạo phát hiện cô gái này dĩ nhiên cũng là một cái trúc cơ kỳ tu luyện giả. Có thể ở như thế trẻ tuổi số tuổi liền sở hữu cái này các loại tu vi, tuyệt đối không thể nào là người thường. Đang ở Diệp Vô Đạo cẩn thận nhìn nữ tử thời điểm, đột nhiên nữ tử chợt quay đầu, tướng mạo vô cùng tú lệ, nhìn Diệp Vô Đạo càng là ngẩn ra. Ai? Nữ tử bỗng nhiên kinh ngạc, thân thể chợt vang lên, hướng phía Diệp Vô Đạo phóng đi, chân sau dương lên, điên cuồng đập về phía Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo nhìn cái này tư thế hiên ngang thân ảnh, không khỏi cả kinh, mẹ kiếp, cái này làm gì chứ? Một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn, cái gì cái ý tứ? Chẳng qua Diệp Vô Đạo sững sờ trong chớp nhoáng này, nữ tử mở chân đã đánh tới, lực lượng rất lớn, mang theo tiếng gió phần phật, bộp một tiếng, Diệp Vô Đạo vội vàng giơ cánh tay lên cản một chút. Lực lượng khổng lồ chấn hắn là liên tục rút lui. Nữ tử con ngươi đông lại một cái, cảm thấy Diệp Vô Đạo bất phàm. Hiu, thân ảnh như gió, trong nhấp nháy đã tới sát Diệp Vô Đạo bên người. Thân ảnh mạnh mẽ chuyển, mang theo một đạo màu hồng gió xoáy, khuỷu tay ầm ầm đập một cái, hướng phía Diệp Vô Đạo ném tới. Ta dựa vào, con... Diệp Vô Đạo cả kinh, một tay hung hăng vỗ, trong cơ thể linh lực ầm ầm bạo phát, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đều ngưng tụ ở bàn tay chi bên trên. Phát thông một tiếng nặng nề tiếng vang, nữ tử khuỷu tay trực tiếp bị Diệp Vô Đạo một trường vỗ dưới. Nữ tử chấn động trong lòng, lập tức cắn răng, thân thể quỷ dị ngã một cái, đầu hướng xuống dưới. Một cái chân thon dài đã tới sát Diệp Vô Đạo đầu bên trên. Diệp Vô Đạo trong lòng kinh hãi. Ta dựa vào, cô gái này đùa thật a. Cái gì cái ý tứ? Chính mình không phải nhìn nàng luyện quyền mà. Có cần phải liều mạng như vậy a? Nghĩ thì nghĩ, Diệp Vô Đạo thân thể hơi cong một chút. Có lực chân dài theo Diệp Vô Đạo tóc cuồng tảo mà qua. Làm chân dài xẹt qua Diệp Vô Đạo đỉnh đầu lúc, Diệp Vô Đạo hơi khom thân thể bỗng nhiên phát lực, về phía trước nhất khiêng, cô đó nhất thời kinh hô một tiếng, thân thể trực tiếp bị Diệp Vô Đạo cho bắt đứng lên. Hỗn đàn, người buông ra cho ta, nữ tử kêu to, hai tay hai chân bỗng nhiên nhất quấn, trực tiếp quấn ở Diệp Vô Đạo thân bên trên, Diệp Vô Đạo nhất thời trừng mắt. Cảm giác được cái kia cỗ mềm mại ở chính mình thân lên không ngừng lộn xộn, dĩ nhiên không khỏi thoải mái hô lên tiếng. Nhưng là sau một khắc, một lực lượng khổng lồ quấn ở hắn thân lên, bỗng nhiên lôi kéo, phát thông một tiếng, hai người trực tiếp ngã xuống đất lên, tư thế quái dị ám muội. Diệp Vô Đạo một tay ôm thật chặt lấy nữ tử sau lưng, nữ tử thì là hai tay hai chân như bạch tuộc một dạng quấn ở Diệp Vô Đạo thân bên trên. Làm hai người con mắt nhìn kỹ đến cùng nhau một khắc kia, văng lửa khắp nơi, Diệp Vô Đạo tướng mạo cũng là cực kỳ đẹp trai. Huống hồ từ nhỏ dưỡng thành ngạo khí cùng ngông cuồng, chính là hấp dẫn nữ nhân pháp bảo. Cái kia, không có ý tứ, Diệp Vô Đạo vội vã nói, giạt ra rảnh tay, nữ tử cũng là vội vã rút lui mở tay chân, đứng lên, khuôn mặt sắc ửng đỏ, cúi đầu thì thào, chắc là ta nói không có ý tứ, không có việc gì, không có việc gì, ta người này da dày thịt béo, nhưng thật ra ngươi, không có té chứ, Diệp Vô Đạo vội vã nói, nữ tử cúi đầu thẹn thùng lắc đầu, Diệp Vô Đạo nhất thời đại hỉ, có môn, vội vã thừa cơ khởi xướng tiến công, cái kia gì, ta mời ngươi ăn một chút gì thôi. Diệp Vô Đạo thấp giọng ho khan dưới, đường đường tứ thiếu một trong hắn, bây giờ dĩ nhiên cũng xấu hổ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.